Trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nên buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để cho làm thơ vẫn vương với sợi tơ trời, tình riêng bỏ chờ tình người đã đôi. Trời không nín gió cho ngày chị sinh. Ngày chị sinh trời cho làm thơ, cho nên buồn vui bốn mùa chăn trở, cho làm câu hát để tình riêng.